Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, huyết mạch kết giới. Bất hiếu tử tôn, mồ hôi, Mông Lôi lúc này mới nhớ tới, này là thánh vực hỏa long xác chết chính là trước mắt ông lão này thi thể. Chính mình ngay ở trước mặt của người ta la hét muốn giải phẫu thân thể của hắn. Buôn bán hắn long tinh, quả thật có chút quá đáng. Kha kha, ta chỉ nói là nói mà thôi, tuyệt đối đừng coi là thật. Mông Lôi gãi đầu một cái, một mặt thẹn thùng. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây muốn cái gì. Ông lão không dễ gạt như vậy. Căm tức Mông Lôi, trong thân thể của ngươi chảy xuôi dòng máu của ta. Nói cách khác, ngươi là ta ngải mạc tư Crocker huyết thân hậu duệ. Người khác có thể rêu dao lên chia cắt thân thể của ta. Ngươi, lại không được. Mông Lôi ngẩn ngơ. Lão viện trưởng, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao không nghe rõ? Ông lão chỉ vào hồ dung nham bầu trời ma pháp kết giới. Quát lên, đây là ta bố trí ma pháp kết giới. Bằng vào ta trong cơ thể long tinh làm trụ cột. Lấy hồ dung nham bên trong dâng trào hỏa hệ ma lực động lực. Có thể chống đối cùng ngăn cách thánh vực cường giả công kích. Ngươi cảm thấy ngươi một nho nhỏ thất cấp chiến sĩ là thế nào tiến vào? Chuyện này, Mông Lôi á khẩu không trả lời được. Vào bằng cách nào? Ta TM làm sao biết a? Mông Lôi đối với lần này xác thực rất nghi hoặc. Hắn chỉ nhớ rõ biến thân long nhân sau. Đần độn u mê liền vượt qua đến rồi. Cho tới nguyên lý, nô tỳ cũng không biết a. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi. Ông lão hừ lạnh nói, lão già ta táng thân hơn thế sao, liền đem nơi đây trở thành yên giấc nơi, ta không muốn chịu đến bất luận người nào quấy rối, liền bố trí đạo này ma pháp kết giới. Sau đó thì sao? Mông Lôi nháy mắt mấy cái, ở một cái địa phương đợi đến lâu, ai cũng nắp khí quản phiền, lão già ta tuy rằng tâm tình siêu nhiên, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Hai hơn vạn năm, ta cũng phiền a. Ông lão thức thăm thẳm thở dài một tiếng. Ta nghĩ ra ngoài xem. Đi xem cảnh sắc bên ngoài. Làm sao ta được thí thần thương vững vàng ràng buộc. Không cách nào rời đi bốn phía 10 mét. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể ký hy vọng vào ngoại giới. Hy vọng có người mang đi thí thần thương. Mang ta rời đi nơi đây. Có điều, ta biết rõ lòng người khó dò đạo lý. Nơi này có di thể của ta. Có ta một đời của cải. Còn có thí thần thương bực này tuyệt thế thần khí. Vạn nhất gặp phải bụng dạ khó lường hạng người, ta liền nguy hiểm. Bởi vậy, ta sửa đổi ma pháp kết giới. Cho phép người mang huyết mạch của ta. Thực lực không vượt qua cửu cấp hậu bối xuyên qua ma pháp kết giới đi tới nơi này. Nói tới chỗ này, ông lão cười khổ một tiếng. Chỉ tiếc, năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống. Có thể tới đến chỗ này đại thể đều là ma thú. Cho dù chợt có nhân loại đến đó, cũng đều không phù hợp tiêu chuẩn. Vì lẽ đó hơn 2 vạn năm đến. Ngươi, là người thứ nhất. Mông Lôi có chút không biết nói cái gì cho phải. Nơi này là ma thú xâm lâm nơi sâu xa. Chim không thèm ị, ngoại trừ ma thú cùng số ít liều mạng mạo hiểm giả ở ngoài. Ai sẽ tới chỗ này? Huống hồ cho dù đến rồi, còn phải ẩn chứa huyết mạch của ngươi. Thực lực vẫn chưa thể vượt qua cấp 9. Điều kiện này không khỏi quá hà khắc rồi đi. 2 vạn năm mới đợi được một. Ông lão ngươi là đáng đời a. Có điều nói đi nói lại, ta lúc nào biến thành ông lão này hậu duệ? Không nên a, chẳng lẽ là bởi vì ta trong cơ thể hỏa long huyết mạch? Mông Lôi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ta dung hợp hỏa long huyết mạch đến từ chính năm nay mới lên cấp đấu vương Auden khoa ngươi man. Lẽ nào hắn mới phải ông lão này đích thực đang hậu duệ? Rất có thể. Mông Lôi con ngươi xoay tròn chuyển loạn. hắn cho là mình suy đoán khoảng cách chân tướng sự thật 89 phần 10. Nhưng hắn chắc là không biết nói ra được. Không nghe lão đầu nhi nói nơi này có hắn một đời của cải sao? Thánh vực cường giả một đời của cải a. Cha cha sách, nếu có thể được. Kha kha kha, lão viện trưởng, ta thật là của ngươi hậu duệ. Mông Lôi nháy mắt mấy cái, một mặt khó có thể tin, hỏi, hắn phải nghĩ biện pháp rút ngắn cùng ông lão này quan hệ a. Huyết mạch kết giới không thể phạm sai lầm. Ông lão trừng Mông Lôi một chút, căm giận nói, có điều, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì thật chim, lại dám đánh ta thi thể chủ ý, còn muốn buôn bán ta long tinh, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi, gặp báo ứng sao? Ho khan một cái, này cũng không nên trách ta a lão viện trưởng. Mông Lôi mặt già đỏ ửng. Long tộc toàn thân đều là báu vật, huống hồ vẫn là một con thánh vực cự long, ta có thể không động lòng à ta? Nói nữa, ta trước cũng không biết ngươi là lão tổ tông a, nếu như biết, ta nào dám có ý nghĩ thế này. Nghe nói như thế, ông lão sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần, xem ở tiểu tử ngươi không biết chuyện phần trên, ta sẽ không tính toán chuyện này. Có điều, ngươi nếu như còn dám ghi nhớ di thể của ta, nhìn ta không đánh gãy chân chó của ngươi nhi. Không dám không dám, ta nào dám a. Kha kha kha, Mông Lôi liên tục bảo đảm, túng cùng tôn tử tựa như. Hừ, coi như ngươi thức thời. Ông lão hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên, khổng lồ hỏa long xác chết dĩ nhiên bay lên trời. Sau đó đâm đầu thẳng vào nóng bỏng hồ dung nham bên trong. Chớp mắt liền biến mất không gặp. Sóng lớn tan hết, hồ dung nham bình tĩnh lại. Phảng phất từ chưa đã xảy ra cái gì như thế. Ngủ yên đi, di thể của ta. Lão đầu nhi ngơ ngác nhìn khôi phục lại yên lặng mặt hồ. Ánh mắt có chút thất vọng. Đây là một đường làm bạn hắn đến nay thân thể. Hiện tại hắn muốn rời đi. Tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Không rồi, ta long tinh, long lân, long cứt mất giáo, Mông Lôi lòng đang nhỏ máu. Nhưng hắn hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đồng thời còn đến an ủi ông lão. Lão viện trưởng, đừng khó qua, sau đó còn có thể trở về nhìn. Ông lão hơi thở dài một tiếng, ánh mắt đảo qua chu vi. Tựa hồ phải đem nơi này tất cả sâu sắc khắc ở trong lòng. Một lát sau mới thu lại tâm tình. Nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Tốt, Mông Lôi đáp một tiếng. Nhìn ông lão muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói. Không cần ấp a ấp úng. Ông lão trừng Mông Lôi một chút. Tức giận nói. Ho khan một cái. Lão viện trưởng, ngài cứ như vậy rời đi. Mông Lôi chung quanh liếc một cái, có ý riêng nói rằng, ha ha, ông lão tựa như cười mà không phải cười, không như thế rời đi còn có thể làm sao rời đi. Lão già ta cô độc, ngoại trừ bộ này tàn hồn ở ngoài cũng đừng không có vật gì khác. Nếu như ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì chỗ tốt, phòng trừng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thất vọng? Ngươi không phải mới vừa nói nơi này có ngươi một đời của cải sao? Mông Lôi suýt chút nữa muốn hất bàn, nhưng cân nhắc đến thực lực của hai bên chênh lệch, chỉ có thể bé ngoan coi như thôi. Lão viện trưởng nói gì vậy? Ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi. Nói xong, Mông Lôi cầm lấy thí thần thương, dưới chân bay lên một khối bệ đá, chậm rãi bay lên trời. Đợi đến ra ma pháp kết giới, ông lão để Mông Lôi thả thổ hệ ma pháp, đem bạo lộ ra ma pháp kết giới chôn giấu, để tránh khỏi bị người phát hiện. Rốt cục phát ra, ông lão trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn đen thui hẻm núi, trong con người né qua một tia kích động, vây ở dưới nền đất hai hơn vạn năm, ngày hôm nay rốt cục rách phong mà ra. Trong lòng hắn kích động có thể tưởng tượng được. Mông Lôi có thể hiểu được ông lão tâm tình. Cũng không có quấy rối. mà là đem đầu kia ngạc bối nghiêu mãng xác chết kéo dài tới bên bờ. Lấy ra dao găm, đồ gia vị, vĩ nướng, dự định làm ăn chút gì. Ở trong rừng rậm bôn ba một ngày, lại đang dưới nền đất dằn vặt hồi lâu. Hắn vào lúc này đã là bụng đói cồn cào, đói bụng trước ngực, dán phía sau lưng. Cần gấp ăn cái gì? Cắt thịt, tắm thịt, bãi thịt, sau đó thả hỏa cầu thuật thịt nướng. Tiểu tử, ngươi nắm giữ địa hỏa song hệ ma pháp thiên phú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN